Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1464, chương 1466, hương nghê. Tính toán, không đoán, liền tại Tần Dương vội vã cuống cuồng nhìn qua nữ nhân lúc. Tu La nữ yêu bỗng nhiên khóe môi nhếch lên, hướng về phía Tần Dương nháy con mắt mấy cái. Hiện ra một vòng nghịch ngợm thần sắc, xem đem tiểu tử ngươi khẩn trương, yên tâm, mặc kệ trên người ngươi có hay không linh hồn chi tâm, ta cũng sẽ không đoạt. Tần Dương ngượng ngập vậy nói, ta không phải sợ ngươi đoạt, lại nói vật này nếu thực ở trên người ta, kia chính là ta, ngươi đoạt không xong. Tần Dương nói không sai, linh hồn chi tâm, chú định là hắn. Người khác coi như có thể cưỡng ép đoạt đi, đợi đến linh hồn chi tâm thức tỉnh thời điểm, cũng như cũ sẽ trở về đến Tần Dương bên mình. Trần Tu Nguyên chậm rãi nói ra, thần sắc hiển hiện mấy phần vẻ ảm đạm. Tu La nữ yêu bĩu môi, thản nhiên nói, đã ngươi bí mật cũng đã nói xong, vậy liền nhanh đem trưởng môn ngọc ấn cho Tần Dương đi. Ta xem ngươi cũng chống đỡ không bao lâu thời gian, đừng chết về sau đem trưởng môn ngọc ấn cho mang đi. Các ngươi đi ra ngoài trước, nhường Tần Dương một cá nhân lưu lại. Trần Tu Nguyên trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng mở miệng, Tu La nữ yêu đem cửa sổ đóng lại, khẽ hé môi son nói, làm sao, truyền thừa cái chức trưởng môn cũng muốn tránh hiểm nghi sao? Hoặc có lẽ là còn có bí mật gì không tiện nhường chúng ta nghe? Mặt đối với nữ con tin nghi, Trần Tu Nguyên chẳng qua là nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói chuyện. Bang đương, Tu La nữ yêu đem chén trà trong tay ném trên bàn, lạnh lùng nói, tính toán, bản tôn cũng lười nghe ngươi những cái này phá cố sự. Nói xong, nàng liền rời đi gian phòng. Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi nhìn nhau, cũng cùng tại phía sau đó, đi ra cửa phòng, thư phòng bên trong, chỉ còn lại Tần Dương cùng Trần Tu Nguyên. Nói đi, còn có chuyện gì? Tần Dương kéo qua một cái ghế, ngồi ở đối phương trước mặt, thuận tay cầm lên Tu La nữ yêu ném bên dưới chén trà. Nhấp một hớp, Trần Tu Nguyên ống tay áo vung lên. Ngoài phòng kết giới lại thêm mấy đạo, hắn ho khan kịch liệt lấy, qua một hồi lâu, hắn tại chỗ mi tâm một điểm, một đạo nhu hòa vầng sáng chậm rãi sáng lên, chỉ thấy một khối vô cùng tinh mỹ ngọc ấn chậm rãi xuất hiện. Tại cái này ngọc ấn lúc xuất hiện, cả môn phái bị một tầng bạch mang bao vây, lộ ra nhàn nhạt tường hòa khí tức, đệ tử Trần Tu Nguyên. Vì Tứ Hải Thư Viện đời thứ 7 trưởng môn, hôm nay hiện lên ứng thiên mệnh, đem chức trưởng môn truyền cho Tần Dương. Vì đời thứ 8 trưởng môn, Trần Tu Nguyên thanh âm suy yếu, tại lấy ra trưởng môn ngọc ấn về sau, thân thể cũng giống như uể oải một vòng, gầy còm vô cùng. Hắn phức tạp nhìn qua trong tay ngọc ấn, hình như có không bỏ, hình như có giải thoát. Sau cùng than khẽ, đem ngọc ấn ấn nhập Tần Dương cái trán, biến mất không thấy gì nữa. Ngọc ấn nhập thể, ngoài phòng bạch quang lấp lánh, Tứ Hải Thư Viện trên không dần dần hiện ra một đầu cự đại pháp tướng. Mà cái này pháp tướng cùng Tần Dương lại có mấy phần tương tự. Vô cùng uy nghiêm, lộ ra từng đợt uy áp. Tứ Hải Thư Viện chúng đệ tử cùng trưởng lão chứng kiến vị này pháp tướng, cung kính chi tâm du nhưng mà lên, cuống quýt quỳ xuống đất cúi đầu, nhao nhao hô to, cung nghênh trưởng môn, sóng âm như biển, truyền bá tứ phương. Tu La nữ yêu nâng lên ngọc thủ, nhìn lên bầu trời bên trong pháp tướng, hừ lạnh nói, cái này Trần Tu Nguyên ngược lại là có mấy phần gian trá. Đem Tần Dương cùng Tứ Hải Thư Viện cái chốt tại cùng một chỗ, cả một đời không cách nào tránh thoát. Giờ phút này, thư phòng bên trong, Trần Tu Nguyên nhẹ giọng nói ra, một khi ngươi đạt được trưởng môn ngọc ấn, chính là Tứ Hải Thư Viện đời tiếp theo trưởng môn. tên ngươi đem tự động in vào môn phái tên phổ bên trên. Vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Về sau, Tứ Hải Thư Viện quang vinh suy, đem kháng tại ngươi trên vai, cùng tồn vong, bản đắm chìm ở trong vui sướng. Tần Dương nghe xong, tức khắc không vui, ý ngươi là, cái này chức trưởng môn ta cho người khác cũng không được. Trần Tu Nguyên cười khổ gật đầu, Tần tiên sinh, đừng trách lão phu thủ đoạn hèn hạ, ta chung quy là Tứ Hải Thư Viện người, tự nhiên muốn vì thư viện cân nhắc, bằng không thẹn với liệt tổ liệt tông. Cái này trưởng môn ngọc ấn bị ta thi triển một đạo cổ chú. Ngươi chính là Tứ Hải Thư Viện đời cuối cùng trưởng môn. Thư viện cùng ngươi khí vận liên hệ tại cùng một chỗ. Nếu như một ngày ngươi vứt bỏ thư viện, như vậy ngươi khí vận cũng sẽ suy bại. Cho nên, Tứ Hải Thư Viện có thể trở thành hay không tu tiên thế giới môn phái thứ nhất, đều xem ngươi. Nghe xong đối phương lời nói, Tần Dương dở khóc dở cười, cảm tình làm nửa ngày, vẫn là bị đối phương cho xáo lộ. Quả nhiên Khương hay vẫn là cay độc, bất quá Tần Dương cũng không để ý. Chỉ cần đạt được cái này chức trưởng môn, chẳng khác nào khống chế một cỗ lực lượng cường đại, đến lúc đó cũng có thể tốt hơn bảo hộ hắn bên mình nữ nhân. Hơn nữa có thể hay không thu phục ẩn thế. Tứ Hải Thư Viện là mấu chốt một vòng, ngươi cũng không nên tức giận. Tứ Hải Thư Viện nội tình rất mạnh, ngươi trở thành trưởng phía sau cửa, liền sẽ biết mình sẽ có được nhiều thiếu bảo tàng. Hơn nữa, ngươi nếu có một ngày leo lên tiên giới, cửu trọng thiên cũng có chúng ta Tứ Hải Thư Viện ban đầu đệ tử. Bọn họ cũng sẽ chiếu cố ngươi một phen, có lẽ cảm thấy đem Tần Dương cho xáo lộ. Trần Tu Nguyên có chút băn khoăn, tươi cười an ủi. Tần Dương ho khan một tiếng, sắc mặt cổ quái nói, vậy bọn hắn như biết ta là thiên tuyển chi tử, còn biết chiếu cố ta sao? Trần Tu Nguyên trương trương, cười khổ lắc đầu, ngược lại là ta ngây thơ. Tốt, chức trưởng môn cũng truyền, ngươi khẳng định còn có cái khác sự tình muốn nói với ta. Bằng không thì cũng không cần thiết đẩy ra tu la nữ yêu. Tần Dương vừa cười vừa nói. Trần Tu Nguyên trầm ngâm thiếu nghiêng, thản nhiên nói, kỳ thực ta kém chút liền đạt được qua linh hồn chi tâm. Ồ, có ý gì? Tần Dương hứng thú. Trần Tu Nguyên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, lúc trước ta biết Dạ Thanh Nhu đem linh hồn chi tâm gả nhận được 600 năm sau trên người ngươi, nhưng loại này gả tiếp cũng không phải là trực tiếp truyền thừa, mà là thời không gả tiếp. 600 năm, cái gì sự tình cũng có thể phát sinh, cho dù Dạ Thanh Nhu có thượng cổ nguyên rủa làm vì bảo vệ, lại có thể thế nào? Ý ngươi là, kỳ thực ngươi cũng đã đạt được. Tần Dương nhíu mày, Trần Tu Nguyên cười khổ gật gật đầu, thở dài một hơi, đúng, ta hao phí vô số tinh lực, từ thượng cổ trong thư tịch đạt được một loại bí thuật, có thể thay đổi luân hồi chi thuật, cho nên, ta lợi dụng cái này bí thuật, cưỡng ép đem linh hồn chi tâm, truyền thừa, gả nhận được ta trên người nữ nhi. Ngươi còn có nữ nhi? Tần Dương kinh ngạc không thôi. Trần Tu Nguyên đôi mắt hiển hiện một ít chát chát vậy, chậm rãi nói, lúc trước ta tiềm phục tại ma giới, lợi dụng hồ tộc thành nữ Cơ Hương Nhi tìm hiểu sát thần tin tức. Trong lúc đó, ta cùng với nàng có một đứa bé, về sau đứa nhỏ này bị ta phong ấn, nhường nàng 600 năm sau mới xuất thế, đi nhận tiếp linh hồn chi tâm. Đáng tiếc cái đứa bé kia bị Cơ Hương Nhi đưa đến thế tục giới, cũng không biết thế nào. Nàng tên gọi là gì? Tần Dương theo bản năng hỏi. Nàng danh tự cũng mang có một cái hương chữ, gọi Trần Hương Nghê. Trần Tu Nguyên nhẹ giọng nói ra, biểu lộ ảm đạm vô cùng. Ta vốn định lợi dụng nàng đạt được linh hồn chi tâm, chính là chứng kiến ngươi xuất hiện, ta mới rõ ràng cần phải ngươi tự nhiên là ngươi, người khác lại như thế nào phí hết tâm tư